Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, phần 343, 1207 chương về sau tán gái dùng đến, mạo hiểm phần tử. Hà tất mất công, giết cái kia gói thuốc lá, không phải xong hết mọi chuyện, đối với mạng người lý giải. A Văn không có oa oa như vậy thấu triệt, nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể bồi oa oa đem trận này trình diễn đi xuống. Hắn tay nhỏ đẩy ngang, ở lòng bàn tay viết xuống một cái môn tự, chui vào trong môn liền không thấy tung tích, sau đó đột nhiên xuất hiện ở cửa thành phía dưới, bắt đầu tìm nổi lên Lưu Tiểu Quyết. Đối với A Văn tới nói, hiện tại đã hơi chút có thể khống chế tới rồi một ít chính mình dị năng. Không đến mức vừa vào cửa liền chạy đến chân trời góc biển đi. Hắn có thể lợi dụng chính mình dị năng, làm cự ly ngắn thuần di. Cũng ở cái này khoảng cách nổi, tùy tâm sở dục đi hướng hắn muốn đi địa phương. Lưu Tiểu Quyết thực mau đã bị tìm được rồi. Hắn nghe xong A Văn nói, lập tức mang lên A Văn hóa vì một trận gió thổi tới rồi Tịnh Huyên xảy ra chuyện địa phương. Nhưng Tịnh Huyên lúc này đã bị hai cái nam nhân ở rõ như ban ngày. Đông đảo hộ vệ đội tuần tra địa phương bị mang đi bởi vì nôn nóng. Lưu Tiểu Quyết cũng không tưởng nhiều như vậy, đem trong tay ôm A Văn buông xuống. Lại nhìn đến oa oa vội vội vàng vàng từ chỗ ngoặt chỗ vọt ra. Lưu Tiểu Quyết còn không có mở miệng nói chuyện, oa oa đó là hô, thúc thúc, có hai cái nam nhân nói gói thuốc lá nói cho bọn họ, Tịnh Huyên A Di là Bách Hoa Thành cao cấp kỹ nữ, cho nên đem Tịnh Huyên A Di mang về nhà, muốn gian Tịnh Huyên A Di. Cái gì gọi là cao cấp kỹ nữ nha? Bọn họ như thế nào gian nha? Dùng cái gì gian a? Trang, tiếp tục trang. A Văn ở Lưu Tiểu Quyết sau lưng, chịu không nổi hướng oa oa mắt trợn trắng. Hắn biết oa oa là tài xế già, rất nhiều tính tri thức đều là oa oa truyền cho hắn. Hiện tại thế nhưng trang ngây thơ đáng yêu quá, không biết xấu hổ. Lưu Tiểu Quyết lại là không tưởng nhiều như vậy, duỗi tay cầm oa oa mảnh khảnh đầu vai, ngoan, các ngươi hai đứa nhỏ về trước ra đi, đừng nơi nơi chạy loạn, thúc thúc đi cứu người. Hắn là tuyệt đối sẽ không đối hai cái mới 3 tuổi hài tử giải thích những cái đó tràn ngập dơ bẩn từ ngữ. Lưu Tiểu Quyết dặn dò xong rồi oa oa xoay người liền hóa thành cuồng phong, chiều oa oa chỉ vào phương hướng đuổi theo. Ở một cái ngõ nhỏ, đuổi theo đang bị kéo đi phía trước đi Tịnh Huyên, một trận gió xốc qua đi, đem kéo Tịnh Huyên hai cái nam nhân xốc bay đến trên tường. Sau đó ôm chặt Tịnh Huyên, ôm chặt lấy, phảng phất giống như sợ hãi mất đi, thực sự khẩn trương. Tịnh Huyên cũng ôm chặt lấy Lưu Tiểu Quyết, khóc đến giống như lệ nhân nhi. Đại khái hai người bởi vì này một đợt chiết, tâm ý tương thông bãi, bị lưu lại oa oa đi tới A Văn bên người, hai tay một quán, xem đi, mỹ nữ đều là yêu cầu anh hùng cựu, ngươi chính là không hiểu, học điểm nhi, về sau tán gái dùng đến. Ai? A Văn nhìn oa oa, yêu sầu thở dài, ngươi nói ngươi từ nhỏ liền như vậy tinh, nam nữ cảm tình, đều chơi đến hô mưa gọi gió, trưởng thành, còn sẽ thích người nào, đây là lời nói thật, xem đến quá nhiều, hiểu được quá nhiều, liền sẽ nhìn thấu rất nhiều, oa oa trưởng quản nhân loại cảm xúc, năng lực càng cao, chính nàng liền càng khó động dung. Đối với nam nhân thủ đoạn, nàng từ nhỏ liền biết minh bạch, cái gì lãng mạn, cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, đối oa oa tới nói, đều không có dùng. đều đả động không được nàng tâm ân y mà oa oa đối với Tịnh Huyên gặp gỡ sự tình. Xem tuy rằng Vân Đạm Phong khinh, nhưng đối với rất nhiều người tới nói, kỳ thật đã không xem như một chuyện nhỏ. Rất nhiều người đều cho rằng này chỉ là một cái không quan trọng gì người, bao gồm Thiên Chân gói thuốc lá, cũng vẫn luôn có chút chướng mắt Tịnh Huyên. Cho nên nàng có thể không kiêng nể gì thương tổn Tịnh Huyên. Cảm thấy không có người sẽ thay Tịnh Huyên như vậy nữ tử suốt đầu. 1208 chương càng nháo càng lớn bọn họ cho rằng Tịnh Huyên là người nào. Bách Hoa Thành chỉ là một cái lãnh lão nhân lão thái thái khiêu vũ người. Vai không thể gánh tay không thể để. Ở mặt thế chi sơ. Đó là cái gọi là trói buộc. Nhưng nàng tựa hồ lại không phải như vậy đơn giản. Phóng nhãn Bách Hoa Thành trong ngoài, sở hữu địa phương nàng đều có thể đi. Sở hữu có uy tín danh dự cái gì khai trương điển lễ, cái gì căn cứ hoạt động giải trí, không có nàng đều không được. Mấu chốt vẫn là nàng một người chịu nhục. Toàn bộ Bách Hoa Thành lão nhân lão thái thái đều tức giận. Không riêng Quang chính mình chạy đi tìm Thiên Viêm Sơn lãnh đạo cáo trạng, còn muốn thúc giục đánh chửi nhà mình con cái, cũng muốn đến Thiên Viêm Sơn lãnh đạo nơi đó đi cáo trạng. Ngẫm lại, Bách Hoa Thành người trẻ tuổi đều là chút cái gì sức chiến đấu, tùy tiện kéo ra ngoài một đội người chạy đến khác trong căn cứ đều là một đội tinh anh trong tinh anh. Một tòa thành lão nhân lão thái thái, hơn nữa con cái một nhà, cháu trai cháu gái một nhà, Thiên Viêm Sơn lập tức liền sôi trào. Khí bất quá a khí bất quá. Lão nhân lão thái thái nhóm tuy rằng già rồi, nhưng mỗi người đều là từ mặt thế trước tồn tại xuống dưới nhân tinh. Mấy năm nay nếu không phải Tịnh Huyên mang theo bọn họ rèn luyện thân thể, bọn họ một đám cũng không biết nhật tử quá đến nhiều không thú vị. Nói không chừng đã sớm thành cái loại này bị người trẻ tuổi ghét bỏ quái lão nhân quái lão thái. Hiện tại nhật tử hảo, không cần bọn họ đánh quái, không cần bọn họ tu thành, chỉ cần mỗi ngày khiêu vũ giải trí đại chúng. Bọn họ thời gian rất nhiều, không cho Tịnh Huyên đem khẩu khí này ra, bọn họ liền không chuẩn bị hồi Bách Hoa Thành. Những cái đó lão nhân lão thái thái nhóm dọn tiểu ghế gấp, Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh ra cửa tịnh tọa kháng nghị. Bọn họ con cái khuyên bất động này đó cố chấp lão nhân, cũng chỉ có thể bồi ở các lão nhân bên người cùng nhau ngồi. Này băng thiên tuyết địa, nếu không phải bình yên thực vật cái ở Thiên Viêm Sơn trên đỉnh đầu, Thiên Viêm Sơn sợ là sớm bị tuyết chôn. Mà này màu xanh biếc dưới vòm trời chính là một tảng lớn người. Tịnh tọa ở mặt đường thượng, hùng hổ phải cho Tịnh Huyên thảo cái công đạo. Sự tình càng nháo càng lớn, không biết chỗ nào lời đồn đại nổi lên bốn phía, đều đang nói là bởi vì gói thuốc lá bịa đặt duyên cớ, cho nên phá hủy Tịnh Huyên thanh danh. Kia hai cái nam nhân mới đi vũ nhục Tịnh Huyên. Không quá một ngày thời gian, toàn bộ Thiên Viêm Sơn người đều đã biết sự tình chân tướng. Năm khu đại lão trực tiếp đem kia hai cái làm nhục Tịnh Huyên nam nhân băm, dẫn theo đầu người đi gặp Bình Yên. Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh sứt đầu mẻ chán, mang theo hắn lão bà nhiều lần khuyên bảo này đó tịnh tọa kháng nghị lão nhân lão thái thái không có hiệu quả. Lại nghe nói vẫn là năm khu lãnh đạo quyết đoán, đã dẫn theo hai viên đầu người đi Bình Yên chỗ, liền vội vội mang theo lão bà và dư Thiên Viêm Sơn lãnh đạo hướng Bình Yên sở chủ địa phương chạy. Bình Yên còn ở tại nguyên lai kia đống cao lầu, đang ở cùng Trần Triều Cung, mập mạp, Triệu Như còn có Tịnh Huyên Lưu Tiểu Quyết nói lên chuyện này. Nàng hôm nay buổi sáng mới biết được ngày hôm qua phát sinh sự tình. cho nên nửa ngày còn không có lộng minh bạch đến tột cùng là chuyện như thế nào. Oa Oa cùng A Văn đang ở cấp bờ sông A Võ thu thập quần áo cùng món đồ chơi. Hai người bọn họ chuẩn bị trong chốc lát đi bờ sông A Võ ngoạn nhi. Cũng chỉ thấy năm khu đại lão dẫn theo hai viên đầu người vào cửa tới. Người nọ đầu vẫn là mới mẻ, trên đầu trong mắt chừng đến tròn xoe, biểu tình là vẻ mặt hoảng sợ cùng không dám tin tưởng. Cổ mặt vỡ chỗ, còn có máu tươi ở tích táp đi xuống lạc. Hắn đem kia hai viên đầu người đưa đến Tịnh Huyên trước mặt tới. Rất có giang hồ hơi thở nói: "Xin lỗi, Tịnh Huyên tiểu thư, hai người kia là ta thuộc hạ, làm chút chẳng phân biệt nặng nhẹ sự tình. Hôm nay ta đề ra bọn họ đầu người tới cấp ngươi bồi tội. Hy vọng có thể được đến ngươi tha thứ." 1209 chương là cái tàn nhẫn nhân vật A này. Tịnh Huyên hướng Lưu Tiểu Quyết bên người nhích lại gần. Khuynh Thành dung nhan có chút bạch. Nàng nhìn nhìn dơ lên nàng trước mặt tới đầu người. Lại nhìn nhìn năm khu đại lão trên mặt biểu tình. Ngược lại có chút hơi xấu hổ. Vì ít như vậy việc nhỏ. Liền đem hắn hai cái thuộc hạ đầu băm. Này năm khu đại lão thủ đoạn cũng quá quyết đoán chút. Bình Yên đứng dậy đi tới năm khu đại lão trước mặt, rũ mục nhìn nhìn hắn trong tay hai người đầu, hỏi: "Ta hôm nay buổi sáng mới biết được chuyện này, còn không có biết rõ ràng sự tình chân tướng. Ngươi này liền đem ngươi hai cái thuộc hạ giết, cũng không sợ oan uổng bọn họ không oan?" Năm khu đại lão ở Bình Yên trước mặt rất là cung kính rũ mục. Này hai người đối Tịnh Huyên tiểu thư tạo thành thương tổn, nhưng cũng từng đối ta năm khu Cập Thiên Viêm Sơn các nữ nhân phạm phải quá nhiều khởi tội nghiệt. Ngày xưa sự ta cũng biết, ta không truy cứu là bởi vì ở bất luận cái gì một chỗ cưỡng bách nữ nhân sự tình đều có phát sinh. Ở năm khu, chuyện như vậy cũng là nhiều thấy. Nhưng Bình Yên ngài thống chỉ có cách. Nếu không thể gặp như vậy dơ bẩn, vậy đến hạ quyết tâm đi thống chỉ. Ta giết này hai người, đường xem như cho ngài phô cái lộ đi. Chỉ nguyện từ đây bách hoa thành trị hạ luật pháp hương thịnh, hắc bạch phân minh. Dừng một chút. Năm khu đại lão dùng kia quỳnh nhiên ánh mắt nhìn về phía Lưu Tiểu Quyết, có một nói một, mặt khác ta đương nhiên cũng hy vọng Lưu phó đội có thể đối xử bình đẳng. Nghe nói lần này sự tình nguyên nhân gây ra là Lưu phó đội bạn gái cũ cái kia kêu gói thuốc lá thả ra lời đồn, bịa đặt nói Tịnh Huyên tiểu thư là bách hoa thành cao cấp kỹ nữ. Hơn nữa xui khiến mỗi một vị thăm nàng khách làng chơi tận có thể đi tìm Tịnh Huyên tiểu thư. Lưu phó đội, việc này ngài cảm kích không biết tình. Nếu Bình Yên không thích có cưỡng bách nữ nhân sự tình phát sinh, năm khu đại lão có thể phối hợp. Thiên Viêm Sơn bị bách hoa thành những cái đó lão nhân lão thái thái nháo thành như vậy, xét đến cùng là thế Tịnh Huyên nuốt không dưới khẩu khí này. Đốm lửa này sớm hay muộn sẽ đốt tới năm khu đi. Đây là một hồi không có khói thuốc súng phân tranh. Thân là nam nhân, đặc biệt là loạn thế chung nam nhân, cường như vậy cá biệt nữ nhân còn chưa toại, thật sự không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Đặc biệt là bách hoa thành trị hạ nhất hắc ám cùng hỗn loạn năm khu, ở bách hoa thành ban bố pháp chế ở ngoài, năm khu có một bộ chính mình quy tắc hệ thống ở duy trì nó vận chuyển. Nhiều ít mang theo chút giang hồ hơi thở, nhưng lại chưa bao giờ nháo ra năm khu quá. Chuyện này thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật cũng không đơn giản. Hướng nhỏ nói, chỉ là Tịnh Huyên bị chút làm nhục, bách hoa thành lão nhân lão thái thái không phục thôi. Nhưng hướng lớn nói, Nói không chừng toàn bộ 5 khu đều sẽ bị Bách Hoa Thành trị hạ, sở hữu căn cứ phỉ nhổ. Đây là một kiện khả đại khả tiểu sự tình, bị sở hữu căn cứ ra lánh. Đối với ở mặt thế chung vốn là nhân tiểu thế vi 5 khu tới nói, tương lai tai họa ngầm vô cùng vô tận, cho nên 5 khu đại lão cần thiết nhanh chóng quyết định, lấy ra bản thân quyết đoán tới, băm hắn kia hai cái thuộc hạ đầu người tới thỉnh tội. Hắn có thể vì Tịnh Huyên một hơi, giết hắn hai cái thuộc hạ, nhưng là hắn không phục. Hắn thuộc hạ đã làm sai chuyện, hắn giết, như vậy, gói thuốc lá thân là đầu sỏ gây tội, cũng khẳng định trốn không thoát vừa chết vận mệnh. Đây là 5 khu đại lão thân là lão đại, đối chính mình này hai cái thuộc hạ công đạo, là cái tàn nhẫn nhân vật A. Bình yên yên lặng nhìn cái này 5 khu đại lão, sau đó nghiêng đầu đi xem Lưu Tiểu Quyết. Tất cả mọi người ở nghiêng đầu xem Lưu Tiểu Quyết. Việc này, đích xác nháo thật sự nghiêm trọng. Đã nghiêm trọng tới rồi. Gói thuốc lá hẳn phải chết trình độ. 1210 chương liền Tịnh Huyên làm ra vẻ. Ta cảm thấy kỳ thật, lặng im chung. Tịnh Huyên đã mở miệng. Nàng thấy Lưu Tiểu Quyết không nói lời nào. Liền đoán Lưu Tiểu Quyết có phải hay không luyến tiếc gói thuốc lá. Tịnh Huyên có tâm thế Lưu Tiểu Quyết giải vây, chỉ là lời nói còn chưa nói ra tới, Lưu Tiểu Quyết liền đánh gãy nàng. Đôi Bình Yên nói, làm ta đưa gói thuốc lá hồi Võ Xuyên căn cứ đi. Bình Yên đó là nhìn về phía 5 khu đại lão, vừa lòng. 5 khu đại lão gật gật đầu, ném xuống trong tay hai viên đầu người, hướng Bình Yên khom lưng, sau đó lại hướng Lưu Tiểu Quyết, tràn ngập áy náy khom người chào, ngồi dậy tới, đối Tịnh Huyên nói, Tịnh Huyên tiểu thư, việc này chúng ta kết, kết. Tịnh Huyên gật đầu, nàng minh bạch, mọi người kỳ thật đều minh bạch, Lưu Tiểu Quyết nói đưa gói thuốc lá hồi Võ Xuyên căn cứ. Trên thực tế đã cấp gói thuốc lá phán tử hình. Chỉ cần Lưu Tiểu Quyết lời kia vừa thốt ra, 5 khu đại lão ý bình tâm thuận, sau này hắn sẽ không bởi vì hắn kia hai cái thuộc hạ chết mà giận chó đánh mèo với ai, trách cứ với ai, cũng càng thêm sẽ đốc thúc 5 khu quy tắc hoàn thiện, hướng tới càng quang minh phương hướng đi. Hết chương.